Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, hồn hoàn thứ 2. Chương chưa edit, ngày thứ 2. Nặc Đinh Thành ngoài cửa thành. Một cổ xe ngựa chậm rãi hướng săn hồn rừng rậm đi tới. Trên xe ngựa, Mục Thanh, đại sư, viện trưởng, ba người ngồi đối mặt nhau. Mục Thanh mặt đầy cảm kích nói đến, cảm ơn ngài. Viện trưởng, Nặc Đinh Thành học viện hồn sư sơ cấp viện trưởng là một cái cấp 45 hồn tông. Võ hồn một cây trường côn, bốn cái hồn hoàn bạch hoàng tím tím, thực lực coi như không tệ. Viện trưởng khoát tay một cái, cười nói, không sao, ta cùng đại sư là bạn rất thân. Và lại nói, người cũng là trường học ta học sinh, hỗ trợ một chút, cũng không coi vào đâu. Đại sư vẻ mặt tươi cười nhìn hết thảy trước mắt, cũng không có nói gì. Rất nhanh, xe ngựa đã đến săn hồn ngoài rừng rậm trong trấn nhỏ. Ba người xuống xe ngựa, trực tiếp hướng săn hồn rừng rậm đi tới. Giống nhau trình tự, làm đại sư lấy ra lệnh bài sau. Ba người đi vào săn hồn rừng rậm. Đại sư triệu hoán ra La Tam Pháo. Sân nhỏ rút ra cây gậy của mình. Mà Mục Thanh, đồng dạng nâng lên linh hồn của mình chi thư. Ba người, bảy đạo hồn hoàn, ba loại nhan sắc, đem chung quanh nổi bật rất là nổi bật. Bước chân không ngừng, đại sư quay đầu, nhìn xem Mục Thanh, nói đến A Thanh. Nghĩ xong chính mình cần gì dạng hồn thú rồi sao? Mục Thanh gật đầu một cái, mở miệng nói ta muốn một cái bảy khoảng trăm năm kính tượng thú. Hoặc là thiên diện thú. Ồ, tại sao? Sân nhỏ bỗng nhiên tò mò hỏi. Mục Thanh tay trái nâng linh hồn chi thư, tay phải gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói đến ta muốn. Ta đệ nhất hồn kỹ là ẩn nấp, có thể ẩn thân. Nếu như là phối hợp với biến thân cái gì, bảo vệ tánh mạng hiệu quả há chẳng phải là tăng cường thật nhiều. Người không muốn rực rỡ kỹ năng, công kích sao? Viện trưởng nhìn xem Mục Thanh, cười nói, nghĩ là nghĩ, nhưng là, trước mấy cái hồn kỹ hồn hoàn dù sao niên hạn không cao. Làm một chút bảo toàn tánh mạng kỹ năng, chờ đến 30-40 cấp, lại muốn kỹ năng công kích không muộn, dù sao. Muốn đi tới cuối cùng, trở thành hồn tông hồn vương cái gì? Trước phải sống không phải sao? Mục Thanh giải thích một chút. Đại sư cùng viện trưởng rối rít trầm mặc. Đứa nhỏ này, cũng quá cẩn thận, từ tâm, đi, được, liền hướng phương diện này phát triển. Đại sư giải quyết dứt khoát. Ba người chậm rãi tiến tới. Viện trưởng khí tức, đem một chút bất thành khí 10-500 năm hồn thú. Cơ hồ xua tan. Rất nhanh, buổi sáng sau cùng thời điểm ánh sáng ngay tại tìm kiếm trong tiêu tán. Ba người tìm một cái đất trống, thu hồi võ hồn, ăn một bữa cơm trưa, lại nghỉ ngơi một chút lúc này mới tiếp tục xuất phát. Mục Thanh tay cầm linh hồn chi thư, thận trọng cùng chữ đại sư cùng viện trưởng, chậm rãi tiến tới. Bỗng nhiên, đi ở tuốt đằng trước viện trưởng dừng bước chân lại. Mục Thanh cơ hồ theo bản năng dùng hết đệ nhất hồn kỹ. Xung quanh cơ thể tia sáng một trận vặn vẹo, bóng người Mục Thanh tại chỗ biến mất. Đại sư khóe miệng có chút co lại, chính mình cái này nhị đệ tử đây là nhiều sợ chết à. Viện trưởng lúc này mới lên tiếng nói, 800 năm lân giáp thú. Đại sư thấp giọng nói, vòng qua. Ừ, hai người chậm rãi vòng qua lân giáp thú địa bàn. Viện trưởng chợt phát hiện ít đi Mục Thanh, nhỏ giọng hỏi, Mục Thanh tiểu tử kia đâu? Viện trưởng, ta ở bên cạnh ngươi. Tia sáng một trận vặn vẹo. Bóng người Mục Thanh xuất hiện ở bên cạnh viện trưởng. Viện trưởng không lên tiếng. Chỉ là khóe miệng đồng dạng có chút co lại. Đây cũng không phải là ba người vòng qua con thứ nhất hồn thú rồi. Nhưng là, từ đầu đến cuối không có tìm tới Mục Thanh mong muốn thiên diện thú. Hoặc là kính tượng thú. Mắt nhìn thời giờ từng giây từng phút qua đi. Mục Thanh có chút gấp. Liền ngay cả một cái bình tĩnh viện trưởng, cũng có chút gấp gáp, chỉ vào xa xa một cái hồn thú. Viện trưởng nói đến tiểu tử thúi, liền con này rồi, không được nữa ta liền đi á. Đại sư chậm rãi đẩy ra trước người dây leo, nhìn phía xa xa một cái hồn thú, nhỏ giọng nói, 700 năm quỷ diện ma nhện. A Thanh, có được hay không? Mục Thanh thật ra thì cũng hơi không kiên nhẫn rồi. Kiếm ra đầu, nhìn xem đang ăn uống quỷ diện ma nhện. Gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, được. Sân nhỏ cười hắc hắc, rút ra đen lại vừa cứng trường côn. Chợt nhảy ra, trường côn dài ra lớn lên. Hung hãn mà đánh vào quỷ diện trên đầu ma nhện. Đại sư bụng mặt, lệch quá mức, rất hiển nhiên. Quỷ diện ma nhện cũng không có lực hoàn thủ gì. Huống chi, sân nhỏ vẫn là đánh lén. Quỷ diện đầu của ma nhện bị viện trưởng đều đánh thay đổi hình. Thoi thóp, mắt thấy cũng chỉ có hả giận. Không có tiến khí, Mục Thanh không dám thờ ơ. Liền vội vàng chạy đến. Tại trong chiếc nhẫn lấy ra một thanh trường kiếm. Nhắm ngay quỷ diện đầu của ma nhện. Hung hãn mà cắm xuống. Quỷ diện ma chu tám cái chân nhện run một cái. Rốt cuộc chết đi. Đại sư cái này mới đi ra. Mở miệng nói, nơi này là quỷ diện địa bàn của ma nhện. Bình thường không có hồn thú sẽ xông tới. A Thanh, ngươi ở nơi này hấp thu hồn hoàn đi. Được, Mục Thanh ngồi xếp bằng ngồi ở quỷ diện ma chu trên bụng to. Trên tay phải linh hồn chi thư chậm rãi bay lên. Trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn. Hồn lực hơi hơi dẫn dắt. Quỷ diện ma chu hồn hoàn. Liền hướng thân thể của hắn chậm rãi rơi xuống. Nhất thời, một cổ khổng lồ hồn lực trong nháy mắt tràn vào thân thể của Mục Thanh. Cùng lúc đó, linh hồn chi thư lần nữa thả ra vô cùng vô tận lực kéo. Lấy linh hồn chi thư làm trung tâm, chu vi 3 cây số bên trong tàn hồn rối rít dọc theo cổ lực kéo hướng linh hồn chi thư bên trong vọt tới. Sau đó bị xoắn nát, hóa thành tinh thuần sức mạnh linh hồn, dung nhập vào 3 cái trong trang sách trong không gian mà Mục Thanh trong đan điền. Hồn lực xoay chậm chậm, sau đó gia tốc, trong nháy mắt, trong thiên địa hồn lực bị hắn dẫn dắt, tại đỉnh đầu của hắn tạo thành một cái vòng xoáy to lớn. Khổng lồ hồn lực, trong nháy mắt hướng phía thân thể của hắn rót ngược xuống. Viện trưởng mặt đầy kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía Mục Thanh. Kết quả, xung quanh Mục Thanh tất cả đều là hồn lực chấn động. Mông lung, viện trưởng thật giống như thấy được một vết màu tím. Sau 3 tiếng, Mục Thanh chậm rãi mở mắt ra, mà võ hồn của hắn sớm bị hắn thu hồi. Đứng dậy, nhìn ánh mắt mong đợi của đại sư, Mục Thanh gật đầu một cái. Đại sư thở dài một cái, hướng về phía bên cạnh đang ngủ gà ngủ gật viện trưởng nói đến, tỉnh lại đi. Chúng ta phải đi. Viện trưởng phục hồi tinh thần lại, đột nhiên thức tỉnh, ngẩng đầu lên, nhìn lên trong bầu trời trăng sáng. Cười khổ nói, trời đã sáng lại đi đi. Đường đêm, quá nguy hiểm. Nói, đứng dậy, tại chính mình trong hồn đạo khí. Lấy ra lều vải, đóng tốt. Đại sư gật đầu một cái. Mở miệng nói, được rồi. 3 người vây quanh đống lửa. Ăn thịt nướng. Viện trưởng bỗng nhiên mở miệng hỏi, tiểu tử, ngươi hồn kỹ là cái gì à? Đại sư nghe vậy, cũng nhìn lại. Mục Thanh cười khổ gãi đầu một cái. Nói, chu võng thúc phược, một cái khống chế kỹ năng. Viện trưởng gật đầu một cái, cũng không có hoài nghi, nhưng là, trong mắt đại sư, lại thoáng qua vẻ nghi hoặc. Một quyển sách, lấy cái gì tới trói buộc? Trang sách sao? Thật ra thì, Mục Thanh lần này, quả thực thu được 2 cái hồn kỹ. Linh hồn chi thư hồn kỹ rất đơn giản, danh viết đổi hồn. Mục Thanh có thể tùy ý chuyển đổi trang sách bên trong vào ở nhân vật võ hồn. Nhưng là, hồn kỹ lại tới từ hắn hồn hoàn. Nói cách khác, hắn coi như là sử dụng A Ngân Lam Ngân Thảo võ hồn. Hắn hồn kỹ cũng sẽ không cùng A Ngân giống nhau, mà lưỡi hái tử thần hồn kỹ đơn giản hơn. Danh viết câu hồn chi lưỡi hái, gặp Therese quy kỹ năng sao? Không sai biệt lắm, mà Mục Thanh hồn hoàn thứ 2 niên hạn. Cũng từ 700 năm, lớn lên thành 1.700 năm, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.